anh có vẻ hài lòng, khóe môi khẽ nhếch ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve cằm cô. Sai rồi thì phải bị phạt, hiểu không? Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Mấy năm sau, tiểu từ, biết sai chưa? Tam thiếu, rồi, tiểu từ, biết sai thì phải bị phạt, hiểu chưa? Tam thiếu, tiểu từ, ngày hôm nay ngủ ngoài phòng khách, cách chương.